Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1718, kẻ khinh đạo thần thông. Thiên đình đại doanh, tam công tử, tứ công tử một cái khống chế Hạo Thiên Đế nhục thân, một cái khống chế Thái Sơ nhục thân. Tam công tử đứng tại ngoài lĩnh vực của Tần Mục, mà tứ công tử thì đứng tại trong lĩnh vực của Tần Mục. Tam công tử từ từ xê dịch bước chân, quan sát lĩnh vực này ảo diệu, tìm kiếm Tần Mục sơ hở. Vũ trụ quá khứ, hắn mặc dù cùng thất công tử Tần Mục có quá nhiều lần gặp nhau, nhưng đối với Tần Mục thần thông đạo pháp hiểu rõ lại không sâu. Di La cung thất công tử không phải đi hố người, chính là tại trên đường hố người. Lưu tại Di La cung thời gian rất ít, hiện tại ngược lại là một cái quan sát Tần Mục đạo pháp cơ hội tốt. Luận tu vi, Tần Mục cũng không phải là vũ trụ kỳ thứ 17 nguyên khí tu vi cao nhất. Thái Sơ, Hạo Thiên Đế, nguyên khí đều so Tần Mục thâm hậu. Tần Mục cường đại địa phương ở chỗ hắn đã vượt qua thời đại này quá nhiều. Tầm mắt, kiến thức, tri thức, nội tình đều muốn viễn siêu Thái Sơ cùng Hạo Thiên Đế. Hắn cách công tử đã không xa, cho dù là tam công tử cũng không dám lãnh đạm. Đồng thời thân ở Tần Mục trong lĩnh vực, còn có thiên đình vô số chủ lực đại quân bị vây ở trong lĩnh vực, không cách nào thoát thân. Tần Mục lĩnh vực quá quỷ dị, bọn hắn vô luận phóng tới phương hướng nào, cuối cùng chỉ có thể là khoảng cách Tần Mục càng ngày càng gần. Bởi vậy một cử động cũng không dám, nhất là thiên đình đế tọa cảnh giới cường giả, càng là không dám phóng ra nửa bước. Tần Mục giết linh quan điện chủ phân thân, là bực nào ngang ngược đáng sợ. Nếu như tự mình di động, vô luận đi hướng nơi nào, đều sẽ đi đến Tần Mục trước người, quả thực là đưa tới cửa cho hắn giết. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Thái Cực Cổ Thần cùng Đế Hậu Nương Nương. Thái Cực Cổ Thần cũng nhìn ra hung hiểm, không dám có bất kỳ động tác. Đế Hậu Nương Nương phát hiện tại chính mình quay đầu thời điểm, vô luận chuyển động biên độ lớn bao nhiêu, Tần Mục từ đầu đến cuối chính hướng về phía nàng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế là nhiều vòng vo hai vòng, cười khanh khách lên tiếng tới: "Quy khư thần nữ tư duy thường thường không giống bình thường." Tần Mục một người sức một mình kềm chế thiên đình vô số thần ma đại quân, làm cho tất cả mọi người cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng nếu không có tam công tử tứ công tử lấy khí thế của tự thân phá lĩnh vực của hắn, chỉ sợ ngay cả hư thiên tôn, tổ thần vương cùng huyền đô u đô thần ma đại quân cũng sẽ bị vây ở chỗ này, không cách nào thoát thân. Duy chỉ tam công tử có thể thân ở Tần Mục trong lĩnh vực, lại nhảy ra ngoài lĩnh vực. Vẻn vẹn điểm này liền có thể nhìn ra hắn nội tình là sao mà hùng hậu. Tần Mục tam thập tam trọng thiên thần tàng lĩnh vực để cho người ta không thể lý giải, mà hắn lại hiểu, còn có thể siêu thoát ra ngoài. Tần Mục lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy tồn tại. Công pháp của hắn đại thành đằng sau, thần tàng lĩnh vực chưa bao giờ bị người phá giải qua. Đây là lần đầu, tam công tử thậm chí không giống như là phá giải, càng giống là liếc mắt xem thấu lĩnh vực của hắn hết thảy ảo diệu. Tứ công tử không có giống tam công tử như thế đi tới đi lui. Hắn liền đứng tại Tần Mục trong lĩnh vực, nhìn xem Tần Mục hỗn độn điện. Tần Mục lĩnh vực tổng cộng có tam thập tam trọng thiên, người ở bên ngoài xem ra tổng cộng có 33 cái Tần Mục, nhưng là quỷ dị chính là tứ công tử đứng ở nơi đó giống như là xuyên thấu tam thập tam trọng thiên lĩnh vực. Trong mỗi một lĩnh vực đều có một cái tứ công tử. Hắn dùng một loại phương thức khác cho thấy mình đã khám phá tam thập tam trọng thiên lĩnh vực. Hai vị công tử thủ đoạn khác biệt, nhưng nội tình đều là sâu không lường được. Tần Mục lập tức cảm giác được áp lực, hắn muốn đem Thiên Đình đại quân ngăn cản tại nơi này, cho Duyên Khang lấy thời gian. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ này không gì sánh được gian khổ. Tam công tử cùng tứ công tử đều không có trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn mặc dù khám phá Tần Mục lĩnh vực, nhưng là tại quá khứ Tần Mục cũng không phải là lấy thần tàng lĩnh vực lấy xưng. Di là cung thất công tử, là hỗn độn thành đạo, tu thành chính là hỗn độn điện. Cho dù là thầy của bọn hắn Di là cung chủ nhân, đối với Tần Mục cũng là khen ngợi có thừa. Bọn hắn chỉ là mượn dùng Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ nhục thân để cho mình có thể cùng Tần Mục giao phong, khống chế những người khác nhục thân dù sao không bằng chính mình tự mình giáng lâm tới thuận tiện. Mà lại bọn hắn còn muốn đối phó vũ trụ quá khứ thất công tử. Bởi vậy lần này là cơ hội khó được. Có thể dòm ngó thất công tử hỗn độn điện đến cùng có đạo diệu gì, có thần thông gì. Từ hiện tại Tần Mục trên thân nhìn ra hắn đạo pháp thần thông, như vậy liền có thể đối phó tương lai thất công tử. Hỗn độn điện phiêu phù ở Tần Mục trong đại thiên đình, ẩn chứa vô biên năng lượng, nhưng mà cỗ năng lượng này bị chăm chú núp ở trong điện, không cách nào tiết ra ngoài. Tần Mục đại thiên đình đi cũng là như Thái Sơ, Hạo Thiên Đế đồng dạng lấy lực thành đạo hệ thống, tu luyện thiên cung, bảo điện, bất quá Tần Mục cũng không thụ ngọc kinh bẫy dập ảnh hưởng. Hắn tại cùng 72 điện chủ hư ảnh một trận chiến lúc, đã phá giải bẫy dập, đem 72 điện lực lượng khống chế, mà hắn tu thành hỗn độn điện, thì là nhảy ra lăng tiêu bẫy dập. Không chỉ có như vậy, tam công tử tứ công tử còn từ trên thân Tần Mục thấy được mặt khác thành đạo chi pháp. Như nhị công tử quy khư thành đạo, cùng đạo cảnh thành đạo. Trừ cái đó ra, Tần Mục thế giới thụ để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Loại phương thức thành đạo này hẳn là kỳ thứ 17 đặc hữu thành đạo hệ thống, còn chưa bị hoàn toàn khai phát đi ra. Nếu như lại thêm hỗn độn thành đạo, như vậy từ trên thân Tần Mục liền có thể nhìn thấy 5 loại thành đạo con đường. Đây cũng là Tần Mục cường đại như thế nguyên nhân. Đột nhiên, tam công tử Lăng Tiêu dừng bước lại, cùng một thời gian vẫn đứng ở nơi đó quan sát tứ công tử Tử Tiêu chuyển bước, trực tiếp vượt qua trùng điệp không gian đi vào Tần Mục trước mặt. Tần Mục cũng tại trong nháy mắt đó xuất thủ. Hắn không dùng mặt khác đạo cảnh thần thông, vừa ra tay liền trực tiếp là tầng thứ 33 đạo cảnh thần thông. Phá kiếp, hắn thần thông lập đạo, phá kiếp kiếm là hắn khai sáng ra uy lực cường đại nhất thần thông. Có thể phá hết tất cả đại đạo thần thông, một kiếm này ẩn chứa hắn thâm hậu nội tình, mà phá kiếp biến thành tầng thứ 33 đạo cảnh, cũng khốn trụ thiên đình hơn phân nửa thần ma, thậm chí để đế hậu nương nương cùng thái cực cổ thần cũng không dám có hành động. Hắn tu thành hồng mông nguyên khí, lấy hồng mông phù văn đến một lần nữa diễn hóa chiêu thần thông này. Uy lực to lớn, tuyệt đối hơn xa lúc trước. Tứ công tử Lăng Tiêu đón phá kiếp kiếm đi tới, giơ tay lên một chỉ đón đập vào mặt kiếm quang điểm tới. Hai người chỉ cùng kiếm trên không trung va chạm, suy suy rung động. Tần Mục trong tay không có kiếm, là lấy hồng mông nguyên khí hóa thành một ngụm tử kiếm. Tứ công tử Tử Tiêu thì là lấy ngón tay của mình diễn hóa thần thông. Đầu ngón tay khẽ động liền tử khí tràn ngập, đồng dạng cũng là hồng mông nguyên khí. Hai người thần thông va chạm trong nháy mắt, tam thập tam trọng thiên lĩnh vực nhảy lên kịch liệt. Tầng tầng đạo cảnh lĩnh vực điên đảo rối loạn, thời không nghịch chuyển, tam thập tam trọng thiên nghiêng. Ở vào trong tam thập tam trọng thiên lĩnh vực này, tất cả mọi người không tự chủ được hướng về phía trước trượt, tựa hồ đồng thời hướng cùng một cái kỳ điểm rơi xuống. Bọn hắn vội vàng riêng phần mình ổn định thân hình, chỉ thấy mình vậy mà tại hai đại công tử này trong giao phong bị di động đến trong lĩnh vực khác. Càng khiến người ta kinh hãi là, bọn hắn cùng Tần Mục khoảng cách càng gần. tất cả mọi người cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Mũi thở mở ra, con người thít chặt, cổ họng phát khô, đế hậu nương nương khanh khách một tiếng, đột nhiên thôi động quy khư thần thông. Quy khư đại uyên xuất hiện, thân hình của nàng hướng trong đại uyên ném đi, cười nói, ta không bồi các ngươi chơi. Cáo từ, quy khư đại uyên đưa nàng nuốt hết, lập tức đại uyên khép lại, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, hai vị thái cực cổ thần bỗng nhiên hợp thể, hóa thành đầu rắn thân người cự nhân, thôi động thái cực sa bàn xoay tròn, mang theo bọn hắn gào thét mà đi. Bọn hắn bắt thời cơ cực kỳ xảo diệu, là Tần Mục cùng tứ công tử Tử Tiêu giao phong trong nháy mắt. Tam thập tam trọng thiên lĩnh vực chấn động, đem ổn chưa ổn thời điểm. Lúc này là đào thoát ra Tần Mục lĩnh vực thời cơ tốt nhất. Bạch, một mảnh hắc quang dung chuyển, đại uyên vỡ ra, đế hậu nương nương từ trong đại uyên đi ra. Cười nói, hiện tại có thể giết vào Duyên Khang. Trên mặt nàng dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy phía trước thế giới thụ xanh tươi tốt, che đậy chư thiên, chính mình còn ở trong tam thập tam trọng thiên lĩnh vực. Khoảng cách Tần Mục càng gần, nàng thôi động quy khư thần thông, cũng không có thể chạy ra Tần Mục lĩnh vực. Cùng lúc đó, thái cực sa bàn gào thét xoay tròn, bỗng nhiên ngừng, hai vị thái cực cổ thần tách ra, trên người trên mặt mồ hôi rơi như mưa, nhìn chòng chọc vào phía trước dưới cây Tần Mục. Bọn hắn cùng Tần Mục khoảng cách, so đế hậu nương nương còn muốn gần một chút. Ba người cứng lại ở đó, cũng không dám lại có hành động. Tứ công tử Tử Tiêu dậm chân tiến lên, Tần Mục phá kiếp kiếm cũng không phá vỡ hắn một chỉ này thần thông. Hắn một chỉ này chính là Di La cung thần thông, cơ sở phù văn chính là Hồng Mông phù văn, đã là cực kỳ cơ sở đại đạo phù văn, không cách nào có thể phá. Mà liều mạng hai chiêu thần thông uy lực, hắn còn muốn thắng qua Tần Mục phá kiếp kiếm một bậc. Tần Mục tại phá kiếp kiếm bị phá đi trong nháy mắt đó, lập tức biến chiêu, lấy Hồng Mông nhất chỉ nghênh tiếp hắn một chỉ này. Hai người thần thông cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là tích chứa biến hóa lại không giống nhau. Hồng Mông nhất chỉ mặc dù đều là do Hồng Mông phù văn biến hóa mà đến, nhưng mỗi người lĩnh ngộ khác biệt, biến hóa liền khác biệt. Hồng Mông phù văn có thể tải trong một chỉ này diễn hóa xuất vô số đại đạo, từ tiên thiên ngũ thái đến hết thảy tiên thiên đại đạo, toàn bộ có thể biến hóa ra. Lúc này so đấu chính là riêng phần mình nội tình, ai nội tình càng sâu, biến hóa liền càng nhiều. Suy, Tần Mục ngực nổ tung, thân thể hướng về sau bay lên, bị tứ công tử Tử Tiêu một chỉ đinh trên thế giới thủ, nương theo lấy hắn đụng trên thế giới thủ, tam thập tam trọng thiên lĩnh vực lại lần nữa chấn động, mỗi một trọng lĩnh vực sắp xếp lại lần nữa biến hóa. Thiên đình vô số đại quân trận thế lại là trời đất quay cuồng. Lần này, bọn hắn phát hiện chính mình khoảng cách Tần Mục xa rất nhiều, không còn là hướng Tần Mục rơi xuống, không khỏi riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Tần Mục từ trên thế giới thụ trượt xuống, đột nhiên trong hỗn độn điện hỗn độn chi khí tràn ngập. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí xung quanh dâng trào, đem thế giới thụ bao phủ. Giờ khắc này, thế giới thụ phảng phất chỗ ở trong quy khư, bốn phía trong hỗn độn chi khí khắp nơi đều là nhiệt tịch chi phong. Tựa như một trận diệt thế phá diệt đại kiếp, hết thảy đại đạo, toàn bộ không còn, tiểu đạo mà thôi. Tứ công tử Tử Tiêu cất bước đi vào trong trận phá diệt đại kiếp này, lạnh nhạt nói, dưới cây, Tần Mục lấy tay, làm hình dáng rút kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm từ trong hỗn độn chi khí đi tới tứ công tử. Tứ công tử thân ảnh từ mông lung trở nên rõ ràng, thân thể cũng càng lúc càng lớn. Hắn đi tại trong phá diệt đại kiếp mà Tần Mục chỗ diễn hóa, phảng phất vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt, Nhiệt Tịch Chi Phong cũng không làm gì được hắn mảy may. Nhưng vào lúc này, nơi xa trong Lam Phong thung lũng, Nguyệt Thiên Tôn ngón tay khẽ động, tiếng đàn vang lên, từng tia từng sợi tiếng đàn tại dưới sự khống chế của nàng xâm nhập Tần Mục lĩnh vực, truyền vào Tứ Công Tử trong tai. Tứ Công Tử bước chân nhấc lên, nghe được tiếng đàn này, đột nhiên tâm thần rung động, đạo tâm rối loạn tấc lòng, kiếm quang sáng lên, Tần Mục rút kiếm, rút ra lại là tay phải của mình. Thiên Đô Khai Thiên Thiên, kẻ khinh đạo. Tứ Công Tử lui lại, nhưng mà đạo kiếm quang này đã cắt ra trùng điệp hỗn độn. Một kiếm khai thiên, cắt vào trong mi tâm của hắn. Tứ Công Tử trong đầu một mảnh hỗn độn, ý thức trong phút chốc liền tựa như bị khai thiên đồng dạng. Tần Mục một kiếm này trực tiếp đem hắn ý thức chém giết, đem hắn lực lượng ma diệt. Phù phù, Tứ Công Tử sau lưng, Tử Tiêu Điện ầm vang sụp đổ, hiện ra thiên khai địa tích vũ trụ hồng hoang cảnh tượng. Quá vừa lập khắc chiếm cứ thân thể, hóa thành một đạo thái sơ chi khí trốn xa, lại hoảng sợ nhìn thấy hắn cách Tần Mục càng ngày càng gần. Bá, một cái thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay đem hắn phần gáy bắt lấy, ném ra Tần Mục lĩnh vực. Tam Công Tử Tử Tiêu sắc mặt âm trầm, nhìn xem Tần Mục bàn tay, điềm nhiên nói, lão thất, ngươi học được kẻ khinh đạo thần thông, dùng để đối phó Di La Cung, ngươi dụng ý khó dò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.